anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 64, trang viên triệu đóa hồng. Gocchuyenaudio.com. Hắn bước vào phòng chụp ảnh, ngồi trên chiếc ghế chân cao mà đầu óc vẫn còn lơ mơ buồn ngủ. Lucy vừa thấy liền biết ngay hắn không còn tinh thần nữa rồi. Đúng lúc này, Winston đã thay lại đồ của mình đi tới bên cạnh Lucy. Lucy dùng khẩu hình nói với Winston, nhờ cậu nhé. Winston gật đầu rồi đi về phía hắn. Sao anh lại đến đây? Anh chụp xong rồi à? Winston cúi đầu nói khẽ với hắn. Chán lắm sao? Hơi, hắn xấu hổ cười. Dù gì thì Lucy cũng đã rất kiên nhẫn rồi. Vậy chúng ta biến nó thành thú vị hơn chút nhé. Làm sao thú vị hơn được? Hắn hỏi, chúng ta chơi một trò chơi thế này. Tôi đứng sau lưng Lucy, em bắt chước động tác của tôi, nhưng khi làm theo tôi, em phải nghĩ mọi cách để quyến rũ được tôi. Cái gì? Hắn suýt nữa lại đỏ hồng cả mặt. Bởi lúc chụp ảnh tôi luôn nghĩ đến em. Tôi không cần phải quyến rũ toàn thế giới, tôi chỉ cần khi nào em nhìn thấy ảnh của tôi, em sẽ muốn hôn tôi là đủ. Winston cụp mắt nhẹ giọng nói. Hắn nghiêng mặt đi, mang tai đã đỏ rừ. Nhưng có quyến rũ được anh hay không, tôi cũng chẳng biết được. Bao giờ chụp ảnh xong, tôi sẽ hôn em. Em đếm thứ xem, tôi hôn em bao nhiêu lần, tức là em quyến rũ được tôi bấy nhiêu lần. Winston búng nhẹ vào trán hắn. Thế nào, lúc em học theo những trò không đứng đắn của Owen, sao tôi không thấy em xấu hổ? Anh đừng có coi thường tôi. Tôi nào có coi thường em. Trên môi Winston là nụ cười nhạt giường có giường không, hắn nói nhỏ bên tai cậu. Nhưng em cũng đừng quá đáng quá, khiến tôi không kìm nổi lòng mình hôn em ngay trước mặt Lucy. Winston lùi từng bước về sau, còn Lucy lại rất tò mò với vẻ mặt ngượng nghịu của hắn. Cậu nhóc ngoảnh mặt đi, hai tay chống trên băng ghế. Kiểu ngượng nghịu này hoàn toàn khác với kiểu mất tự nhiên khi phải chụp ảnh hoặc kiểu ngượng ngùng không biết phải tạo dáng ra sao trước ống kính. Lucy quay đầu nhìn Winston đang đứng sau lưng mình một cái, Winston điềm đạm gật đầu. Hắn nhìn về phía Winston, tay Winston đang mắc hờ vào cổ áo chậm rãi vẽ một vòng tròn trên đó, dần dần kéo cổ áo xuống dưới thế nhưng chỉ vừa để lộ một ít đường cong của chiếc cổ thì đã dừng lại. Hắn cười hì hì, cậu chẳng có tố chất quyến rũ Winston, chỉ thỉnh thoảng mèo mù vơ ca dán chút thôi, thế nhưng nếu coi như đây như một trò chơi, cậu sẽ chẳng còn thấy ngại ngùng. Ngón tay của cậu móc vào trong cổ áo, cầm hơi hếch lên, ánh mắt nhìn thẳng Winston. Đôi mắt màu lam kia rõ ràng cách cậu rất xa thế mà hắn lại cảm thấy thật gần. Cậu nhếch môi, cằm vốn đang hất lên lại chậm rãi hạ xuống, sau đó đột nhiên phì cười. Lucy nâng máy ảnh, không động cựa gì. Winston nghiêng mặt sang, ngón tay trượt dần từ cằm xuống dưới, lướt qua yết hầu. Cổ họng hắn bỗng dưng khô đắng, cậu rất muốn tóm ngay cái tên kia tới trước mặt mình. Cậu nở nụ cười có chút tự giễu, lại thêm phần phóng khoáng bỏ đi, có gì mà phải lo cơ chứ. Ngón tay trỏ của cậu men dần từ cằm xuống, dừng giữa yết hầu rồi lại thả chậm tốc độ lướt qua đường cong nơi đó, xuống tới cổ áo nhưng lại không kéo cổ áo ra. Cậu dần híp mắt lại, khóe môi hé mở, lưỡi khẽ liếm răng. Ánh mắt Winston càng lúc càng tối. Hắn chậm rãi quay mặt, mi mắt rũ xuống. Lucy hoàn toàn ngẩn ngơ ngắm cậu qua máy ảnh. Hắn trong khung hình tỏa ra một sức hấp dẫn chí mệnh, dẫn dắt đường nhìn của người xem, khiến những khát vọng vốn đang yên ổn tức thì rực cháy, khiến người ta chỉ muốn hôn cậu ngấu nghiến. Nhìn Lucy vô thức lui. Gocchuyenaudio.com. Về sau một bước, hắn ngoẹo đầu. Lucy liền nâng tay lên. Xin lỗi nhé, đứng lâu quá nên hơi mỏi chân. Hay ông cũng lấy ghế mà ngồi như tôi này. Hắn quay trở lại điệu bộ trẻ con lúc đầu. Winston liền đẩy một chiếc ghế chân cao tới cho Lucy. Cảm ơn cậu. Hắn thay đổi thêm ba bộ quần áo thường khác, đến khi buổi chụp ảnh kết thúc đã là 4:30 chiều. Cậu rất muốn tới xem ảnh của mình trên máy tính thế nhưng lại bị người ta ấn lên trán một cái rồi lôi đi. Tôi đưa cậu ấy đi ăn tối, giải lao một chút. Được, hai cậu đi đi, nhưng 7 giờ là phải về đấy nhé. Lucy mỉm cười nói bye bye với hắn. Carlos đi tới trước máy tính của Lucy, vừa nhìn thấy ảnh đã suýt chút nữa phun cà phê trong miệng ra ngoài. Bất ngờ nhỉ, Lucy ngửa đầu nói. Đúng là bất ngờ thật, nhóc này muốn làm phụ nữ mất ngủ, đàn ông thành gay hết hay sao? Phải đấy, vượt qua cả sự hấp dẫn giới tính, vẻ gợi cảm của giai đoạn truyền tiếp giữa thiếu niên và thanh niên vừa trẻ trung lại vừa tình sắc. Tôi thật lòng rất muốn biết cái trò mà Winston nói muốn chơi với hắn là gì. Tôi chỉ biết giờ tôi đang rất chờ mong được xem hiệu quả của những bức ảnh mà hai cậu đó sẽ chụp chung tối nay. Carlos cười ám chỉ, ồ ông nói là hai cậu kia, Lucy để lộ vẻ mặt giác ngộ lý tưởng. Ha ha, không phải chứ, bây giờ ông mới phát hiện à? Từ khi Winston bước vào cửa tôi đã cảm thấy cậu ta rất bảo vệ nhóc kia rồi.